Tốt nhất con dê, chương 1276, chết rồi, lừng đều không mang theo khom. Góc chuyện audio.com, người đăng, Miss, bọn hắn không ngừng khẩn cầu ngươi, hơn nữa còn kém chút cho ngươi quỳ xuống. Ngũ Tư nghe được Abler lời này sau đó hơi có chút ngoài ý muốn. Tựa hồ không quá tin tưởng, lẩm bẩm nói, Hà Gia Vinh cũng không giống như là loại người này à, cái này người. Chết rồi, sống lưng đều không mang theo khom, Ngũ Tư ngữ khí hết sức trầm thấp không vui, bất quá trong giọng nói vậy mà mơ hồ mang theo một tia thưởng thức ý vị. Mặc dù hắn cùng Lâm Vũ chỉ gặp qua một mặt, thế nhưng hắn đối với Lâm Vũ ấn tượng lại phi thường khắc sâu. Trong lòng đối với Lâm Vũ định vị, cũng phi thường tinh chuẩn, nhất là Lâm Vũ dám cùng hắn đối chọi gay gắt khí phách cùng cường ngạnh thái độ. Để cho hắn đối với Lâm Vũ lau mắt mà nhìn, lấy hắn tiếp xúc qua người đến xem, có thể có Lâm Vũ loại này khí độ cùng đảm lượng người trẻ tuổi. Phóng nhãn toàn bộ thế giới, chỉ sợ cũng khó khăn lại tìm ra một người. Cho nên, mặc dù hắn cùng Lâm Vũ đứng tại hai người thủy hỏa bất dung mặt đối lập, thế bất lưỡng lập, thậm chí có thể nói là không chết không thôi. Thế nhưng, hắn tôn kính Lâm Vũ. Nghe được Ngũ Tư lời này, Tabler thần sắc lập tức cũng ngưng trọng lên, thậm chí mang theo một tia sợ hãi, nhất là nghĩ đến Lâm Vũ từ bên cạnh hắn bỗng nhiên lướt qua lại bỗng nhiên lướt về. Vô thanh vô tức lúc đó cướp đi cái kia bốn tên bảo tiêu trong tay súng ngắn cũng xinh xinh bóp nghiến tràng cành. Hắn không khỏi trong lòng run lên, lạnh cả sống lưng, trịnh trọng nhẹ gật đầu, nói ra. Không tệ, cái này Hà Gia Vinh xác thực không tầm thường. Từ đầu đến cuối, hắn giống như chưa hề đối với ta biểu lộ ra một chút sợ hãi cùng hèn mọn. Mặc dù Lâm Vũ cùng hắn liên hệ toàn bộ quá trình bên trong 10 phần khách khí khiêm nhượng. Thế nhưng từ đầu đến cuối không kiêu ngạo không tự ti. Khí thế chưa hề yếu ớt quá phận hào. Cùng hắn trước kia tiếp xúc ăn Tết người tuổi trẻ hoàn toàn khác biệt. Cái kia Hà Gia Vinh có hay không nói ngươi con gái bệnh tình thế nào? Hắn dự định thế nào trị liệu? Ngũ Tư hiếu kỳ hỏi. Không có, Tabler xanh mặt hừ lạnh một tiếng. Ngạo nghễ nói, ta căn bản liền không cho hắn cho ta con gái chẩn trị cơ hội. Giống bọn hắn loại này thấp hèn y học, thế nào gả cho ta con gái xem bệnh, ngươi không có để cho hắn chẩn trị. Ngũ Tư không khỏi có chút buồn bực. Nghi ngờ nói, ngươi không cho hắn cho ngươi con gái trị liệu, vậy ngươi làm gì muốn đi tìm cầu mong gì khác y à? Ngũ Tư tiên sinh, ta làm sao có khả năng sẽ tìm bọn hắn à, ta vừa bắt đầu là liên hệ Annie hội trưởng. Ta cũng không biết rõ Annie đã thối lui ra khỏi nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội cùng thế giới chữa bệnh công hội. Gia nhập cái này cái gì trung y hiệp hội? Tabler vội vàng giải thích nói. Nếu là sớm biết Annie hội trưởng là muốn cho cái này Hà Gia Vinh cho ta con gái xem bệnh. Ta căn bản không biết thật xa chạy tới. Ta biết chân tướng sau đó. Cái này chẳng phải lập tức liền cho ngài gọi điện thoại đi. Bất quá, Ngũ Tư hội trưởng, Annie hội trưởng vì cái gì muốn rời khỏi nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội à, Abler có thể đoán được. Khẳng định là cái này hai cha con tầm đó náo loạn mâu thuẫn. Cho nên Annie mới có thể đi xa nước khác, bất quá hắn cũng không dám trực tiếp hỏi. Vì sao, cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là bị Hà Gia Vinh cái tiểu tử túi kia hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt. Ngũ Tư lập tức bị lời này kích thích giận tím mặt. Ở ngực phảng phất bị nhân sinh sinh ghim vài đao. Kỳ thực đoạn này thời gian mỗi lần nhớ tới chuyện này. Hắn liền giận không kềm được. Hắn khó khăn nuôi lớn khuê nữ, kết quả tiện nghi Hà Gia Vinh tên tiểu tử túi này. Hơn nữa đáng hận hơn là tên tiểu tử túi này vẫn là người có vợ có chồng. Đúng đúng đúng, hơn phân nửa là bị tiểu tử này hù dọa. Tiểu tử này đúng là rất có nghề. Kỳ thực ta lúc đi thời gian còn khuyên qua Annie hội trưởng. Để cho nàng cùng ta đồng thời trở về. Thế nhưng nàng cũng không nghe à, Abler thở dài một cái. Hơi có chút bất đắc dĩ nói ra, không sao, chờ Trung y hiệp hội sụp đổ. Đến lúc đó nàng coi như không muốn trở về cũng phải trở về rồi. Ngũ Tư trầm giọng nói ra, trong giọng nói mang theo tràn đầy tự tin, đồng thời ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Đến lúc đó toàn bộ Trung y ở thế giới lại không nơi sống yên ổn. Kenny liền sẽ biết rõ, nội tâm của nàng một mực sùng kính ngưỡng mộ Hà Gia Vinh. Cũng bất quá như thế, tại nàng lão phụ thân trước mặt, thậm chí căn bản không có sức đánh một trận, tin tưởng Annie hội trưởng sớm muộn cũng sẽ lạc đường biết quay lại. Tabler cũng đi theo phụ họa một tiếng, đồng thời cung kính nói ra, Ngũ Tư tiên sinh, ngài xem hai ngày này ta cùng con gái của ta đi qua. Ngài có thời gian tự mình giúp ta con gái chẩn trị sao? Mặc dù hắn là trên thế giới thành công nhất rồi giàu nhất người một, tài sản là Ngũ Tư vô số lần, thế nhưng hắn đối với Ngũ Tư cái này đứng tại thế giới chữa bệnh giới đỉnh đầu người như cũ cung kính không thôi. Bởi vì Abler những người này nắm trong tay trên thế giới tuyệt đại bộ phận tài phú. Thế nhưng Ngũ Tư lại nắm trong tay bọn hắn sinh mệnh. Abler tiên sinh khách khí, người khác tới ta không có thời gian. Ngài tới ta đương nhiên có thời gian, Ngũ Tư đối với Abler loại này cấp bậc người cũng là 10 phần khách khí. Nói ra, ta một hồi để cho phân phó, để cho người ta tại chúng ta chữa bệnh tổng bộ chuẩn bị cho các ngươi tốt gian phòng. Ngươi mang theo lệnh ái trực tiếp tới vào ở là được. Chờ ngã quá hạn kém sau đó, sau này ta liền giúp lệnh ái tiến hành kiểm tra. Tốt, tốt, chúng ta vậy liền xuất phát. Vậy liền xuất phát, Tabler một thời gian hưng phấn không thôi. Liên thanh đáp ứng, phảng phất đã thấy hắn nữ nhi khôi phục tình cảnh. Cúp điện thoại liền dẫn con gái cùng một đám thủ hạ nhanh chóng rời đi bảo vệ chỗ tổng viện. Mặc dù Tabler cự tuyệt Lâm Vũ trị liệu, thế nhưng Lâm Vũ cũng không có đến đây buông xuống đối với loại này. Nhân thể mân côi, chứng bệnh nghiên cứu, như cũ mất ăn mất ngủ tìm kiếm lấy cổ tịch. Muốn làm thứ quái bệnh này nghiên cứu triệt đề, cho dù Abler con gái cuối cùng không có tới tìm hắn trị liệu. Vậy hắn cũng hy vọng ngày sau tại đụng phải cùng loại triệu chứng bệnh nhân sau đó. Cứu bọn họ tại trong nước lửa, Trung y diệu thủ hồi xuân, tế thế cứu nhân, cứu từ trước đến giờ không phải một người, mà là thiên hạ người. Ngày thứ hai buổi chiều, hắn đến bảo vệ chỗ tổng viện thăm viếng qua mân côi sau đó. Tùy tiện kêu Annie đi tới phòng họp, cầm tiểu nam hài bệnh lịch, tiếp tục đối với, nhân thể mân côi, thứ quái bệnh này tiến hành nghiên cứu. Tiên sinh, không xong, đúng lúc này, Lệ Chấn Sinh đột nhiên vội vàng hấp tấp từ ngoài cửa chạy vào. Thần sắc vội vàng không thôi, tựa hồ xảy ra đại sự gì. Lâm Vũ trong lòng run lên bần bật, vụt đứng lên, vội vàng nói, làm sao vậy, là mân côi xảy ra chuyện gì? Không phải, Lệ Chấn Sinh vội vàng lắc đầu, nói ra, là y quán, hồi sinh đường bên kia, hồi sinh đường bên kia xảy ra chuyện, hồi sinh đường, Lâm Vũ thần sắc đột nhiên đại biến, gấp giọng nói, là nhà kia hồi sinh đường xảy ra chuyện rồi, chữa bệnh sự cố sao? Vẫn là dược tài ra khỏi vấn đề. Trong lòng hắn một thời gian vừa khiếp sợ lại là kinh ngạc. Hiện tại trên quốc tế rất nhiều trung y quán đều nhận thế giới chữa bệnh công hội hãm hại. Bởi vì dược tài vấn đề bị phong cấm y quán, cho nên hắn vô ý thức cho rằng thế giới chữa bệnh công hội tay đã rời khỏi trong nước tới. Không phải phía dưới phân đường, là chúng ta tổng đường, Lệ Chấn Sinh vội vàng nói. Tổng đường, Lâm Vũ một thời gian như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Khó hiểu nói, cái này tổng đường đều đóng cửa như thế thời gian dài. Liền thừa người vỏ cứng, còn có thể xảy ra chuyện gì à, cách trương.